Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 đệ 16 chương. 3 năm sau, tiểu phân hạt rẻ giang đường. Cảm ơn, một cái cũ kỹ hẻm nhỏ tiểu thực phẩm cửa hàng. Siêu siêu vẹo vẹo treo, a lương thực phẩm cửa hàng thẻ bài. Nó ngoài cửa bài hàng dài. Trước nhất đầu đứng một cái mang mắt tròn kính. Tuấn tú văn nhã thiếu niên, hắn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ. Trên lỗ tai treo một cái kim loại khuynh hướng cảm xúc tai nghe, hiện tại là mùa hè. Theo lý thuyết ăn nóng hầm hập xào hạt rẻ người hẳn là rất ít. Cái này tiểu điếm sinh ý lại thập phần lửa nóng. Bài hàng dài, lão bản là cái bụ bẫm đại thầm. Nàng tay chân lanh lẹ cấp khách nhân trang hạt rẻ. Một bên cười hỏi khách nhân từ đâu tới đây, từ hạnh phúc tiểu khu tới, khách nhân tiếp nhận hạt rẻ. Cùng lão bản nói lời cảm tạ, lão bản sửng sốt hạ. Ha ha cười nói, khách nhân thật là ai nói giỡn. Hạnh phúc tiểu khu 2 năm trước liền tắt đi a, là Nga, khách nhân cũng cười rộ lên. Ta đều quên mất 2 năm trước hạnh phúc tiểu khu. Ngắn ngủn nửa năm đã xảy ra 7 khởi diệt môn thảm án. Kia lúc sau cái này kiểu cũ tiểu khu đã bị người vứt bỏ. Này đỏ án tử hiện tại lại nói tiếp đều làm người run rẩy. Chẳng sợ sau lại phá án, cũng không ai dám tiếp tục lại trụ. Lại sau lại, cái này tiểu khu cơ hồ không ai. Liền đại môn cũng nhốt lại, cho nên đụng tới nói chính mình đến từ hạnh phúc tiểu khu khách nhân. Lão bản trên mặt tươi cười hơi có điểm miễn cưỡng. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Lấy người chết nói giỡn, có thể đọc lấy người trong lòng lời nói. Chỉ là đại bộ phận thời gian sẽ tiến hành che chắn hạ dạ buông tay. Nói thật lại không tin, cầm hạt rẻ. Hắn vừa ăn biên đi. Lột hạt rẻ xác thủ pháp thập phần thuần thục, bất chi bất giác bọn họ đi vào sau phố, đó là sống về đêm một cái phố, bởi vì là ban ngày, phần lớn cửa sổ môn nhắm chặt, khả năng qua mấy cái giờ mới có thể mở cửa ai. Đó là từ quán sao? Sớm như vậy liền mở cửa buôn bán, hạ dạ tầm mắt rời đi qua đi, liền ở hắn tả phía trước. Có một nhà treo đèn lồng màu đỏ tiểu tửu quán ở buôn bán. Thật lớn cửa kính bên trong chén rượu chiết xạ ra đá quý giống nhau ánh sáng. Này ánh sáng là mềm mại, mang theo ồn ào náo động náo nhiệt không khí truyền vào người khác đôi mắt theo rượu mùi hương hắn. Thổi qua đi, lại ở cửa bị trên mặt có đao sẹo hắc tây trang ngăn lại, vị thanh niên không thể uống rượu ta chỉ. Là lớn lên tương đối nộn, hạ dạ biện giải nói, hắc tây trang trên dưới đánh giá hạ dạ. Lại lần nữa ác thanh ác khí mà nói, vị thanh niên không chuẩn đi vào, a, thật là cố chấp bán ra, loại sự tình này mở một con mắt nhắm một con mắt không phải hảo sao. Hạ dạ duỗi tay cào cào gương mặt, cần lại nói, từ quán truyền ra trọng vật tạp mà. Pha lê đồ đựng rách nát thanh âm ta ở ngươi nơi này uống rượu là cho ngươi mặt mũi. Ngươi biết ta là ai sao? Người vạm vỡ thu hồi đá cái bàn chân, run run lên cơ ngực, đối một cái vâng vâng dạ dạ tập thể dục buổi sáng trang lão nhân nâng nâng cằm. Đây là một cái thực gầy bình thường lão nhân, dâu hoa râm, cung bối, tuổi già sức yếu, giống cái buông tha kỳ lão quả quýt liền tính như vậy. Khách nhân, chúng ta chính là buôn bán nhỏ, miễn đơn thật sự làm không được, lão nhân lấy ra khăn tay lau mặt. Thập phần khó xử uy, lão nhân, người lỗ tai điếc sao? Lão tử uống rượu, đó là cho người mặt mũi, đại hán nắm lão nhân cổ áo. Cơ hồ đem hắn nhắc tới, chu vi khách nhân nguyên đều bởi vì không dám gây chuyện xúc khởi cổ. Chính là cái này đại hán uy hiếp đe dọa một cái lão nhân ra. Thật sự thật quá đáng, rốt cuộc có cái người trẻ tuổi nhịn không được, hắn vỗ án dựng lên, làm gì, chúng ta đây là pháp chế xã hội, ngươi cho rằng chính mình là màu đen, sẽ sao? Khi dễ lão nhân tính cái gì bản lĩnh? Nghe vậy, đại hán buông ra bắt lấy cổ áo tay, hắn hướng tới cái kia người trẻ tuổi đi đến. Hai bên khách nhân sôi nổi tránh né, ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, thật thậm chí không dám cùng đại hán đối diện, phía trước người trẻ tuổi cũng là vẻ mặt sợ hãi. Hắn cường giả bộ ta không sợ, dũng cảm, hai cái đùi nhưng vẫn run, thân thể theo bản năng sau này lui, ngươi không cần quá phận, ta báo nguy lạp. Người trẻ tuổi làm bộ ấn chính mình vòng tay thượng một kiện báo nguy. Chỉ cần ấn xuống đi, bên này tình huống sẽ đúng sự thật bị ký lục cùng tiếp sóng đến cục cảnh sát. Vì bảo hộ bình thường thị dân an toàn, quốc gia ở an toàn nghiên cứu khoa học phương diện cũng vẫn luôn ở tiến bộ, ngươi cho rằng báo nguy hữu dụng sao, đáng thương nhân loại, đại hán xoa tay hầm hè, giây tiếp theo phía sau lưng bị người chụp một chút. Hắn quay đầu lại, là phía trước lão nhân, cái này nhỏ gầy lão nhân nhìn hắn. Ta không ủng hộ ngươi nói, nơi này là có quy củ địa phương, muốn ở chỗ này sinh hoạt, phải thủ nơi này quy củ, dùng thời trước chờ ánh mắt đi xem tân thời đại người. Ngươi sẽ hối hận chính mình ngạo mạn vô tri quy củ. Chết lão nhân, đại hán nói không có nói xong, hắn như là bắn ra đi viên đạn. Theo nắm tay lực đạo hung hăng va chạm ở trên tường. Chảy xuống dưới, ngươi hẳn là cảm tạ đây là cái có quy củ địa phương. Bởi vì quy củ bảo hộ ngươi vật như vậy không bị dễ dàng giết chết, lão nhân thu hồi nắm tay. Run thân thể, lại biến thành người kia xúc vô hại làm quả quýt lão nhân. Ngượng ngùng các khách nhân, cho các ngươi bị sợ hãi. Hôm nay toàn bộ rượu giảm giá 20%. Phi thường xin lỗi, tửu quán đột nhiên tiến vào tĩnh âm trạng thái. Rượu khách nhóm mắt choáng váng, bọn họ lau đôi mắt, cơ hồ cho rằng chính mình uống say, nhưng thật ra cái kia người trẻ tuổi nhảy dựng lên. Ta có thể bái ngài vi sư sao? Nhìn đến nơi này, Hạ Dạ cảm thấy không có gì ý tứ. Hắn lấy ra một quả hạt rẻ xoay người rời đi, gặp được cái hảo nghiêm túc tửu quán A. Vị thanh niên không thể uống rượu là cái gì đạo lý? Ký chủ, trở về nhìn xem, ta muốn nhìn một chút cái kia lão gia tử có thể hay không nhận lấy hắn, không có khả năng, Hạ Dạ. Vừa đi vừa nói chuyện, yêu ma thế giới nhưng không thích hợp nhân loại đúc kết. À, đại khái lại là cái vừa mới thức tỉnh lăng đầu thanh đi. Xã hội này nhưng không tốt lắm hỗn Nga, theo chỗ tôi yêu ma nhóm một đám giải khóa phong ấn. Toàn cầu phạm tội xuất vững bước bay lên, phạm tội tổ chức ùn không dứt, kéo ra toàn cầu truy nã bảng vừa thấy. Trước 50 đều là tiền thưởng chục tỷ Mỹ đao siêu cấp kẻ phạm tội. Này còn chỉ là bên ngoài thượng, còn có một cái chuyên môn phi khoa học sinh vật treo giải thưởng bảng đơn, Hạ Quốc còn hào. Này 3 năm gió êm sóng lặng, có lẽ bởi vì ma quân Mai danh ẩn tích, có lẽ bởi vì nào đó kêu Hồng Liên xà tinh bệnh. Mấy cái đại yêu hoặc là lui cư một góc hoặc là đại bị nhục. Vì rằng ngẫu nhiên còn có ngôi đầu tân nhân, nhưng chính phủ lực lượng vẫn là cường mà hữu lực, thực mau khống chế được đại biểu phía chính phủ đặc an bộ cùng trong nhân loại thần bí giả triền. Khai hợp tác, lại cùng yêu ma đại lão ký kết hòa bình lẫn nhau không quấy nhiễu hiệp ước. Cho nên bình thường cư dân ẩn có chút cảm giác. Nhưng lại không thập phần xác định vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Hạ Quốc sẽ ở lúc sau trở thành hỗn loạn nơi, yêu ma cùng nhân loại lẫn nhau cừu thị, quan hệ dương cung bạt kiếm, người thường ăn bữa hôm lo bữa mai. Xã hội một mảnh hỗn loạn, nhất định là người nước ngoài âm mưu. Bọn họ xem bất quá Hạ Quốc gió êm sóng lặng, liền dùng âm mưu dương mưu tới châm ngòi quan hệ, Hạ Gia từng ở quán ven đường vừa ăn que nướng. Biên chỉ trích phương tù, có ký chủ can thiệp, về sau không đến mức đi đến này một bước, hệ thống như thế an ủi hắn, tuy rằng rách nát núi sông. Dễ dàng ra rung động đến tâm can cốt truyện. Nhưng đối trên thế giới này người thường, lại là một hồi hạo kiếp, Hạ Dạ thích hiện giờ cái này bình tĩnh thế giới. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư nó, hắn còn thích cái này tràn ngập nhân gian pháo hoa quốc gia. Cảm tạ quốc gia chính sách, hắn có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Hạ Dạ ở trên mạng khai một nhà phi khoa học sự kiện cố vấn văn phòng. Thông thường cách máy tính chỉ huy người khác như thế nào thoát khỏi phi khoa học sự kiện. ngẫu nhiên cũng tự mình xuất động, thu vào tạm được, hệ thống nhìn hiện giờ sống được giống tiểu thị dân ký chủ. Trăm triệu không thể tưởng được 3 năm trước đây hắn đem Diêm Lập nhà cũ cùng vô số nháo sự yêu ma. Trực tiếp chôn sống hung tàn tàn nhẫn, nếu không có lúc ấy Diêm Lập bị Tinh La đánh cho tàn phế không biết ở nơi nào chữa thương. Hắn cũng sẽ bị chôn một lần, ký chủ, ngươi không quay về sao? Hôm nay còn có tam chương bài thi muốn viết, hệ thống nhắc nhở cái này trốn học ra cửa du đãng học. Sinh, nhưng là A Lương ra hạt rẻ chỉ có thời gian này có đến bán. Chậm liền không có, thiếu niên nghiêm túc nói. Thiếu rớt tác nghiệp có thể kéo sau viết, nhưng là thiếu rớt hạt rẻ cũng chỉ có thể chờ thật lâu, thượng một lần ngươi muốn ăn tùng mai thực. Phô trà bông tiểu bối khi, tựa hồ cũng nói qua đồng dạng lời nói cái gì thế giới như vậy đại. Ta muốn đi xem, căn bản chính là thế giới như vậy đại. Ta muốn ăn xem. Hạ Dạ đối này mắt điếc tai ngơ, nhân sinh như thế gian nan, mỹ thực không thể cô phụ. Huống chi đầu năm nay còn ở nghiêm túc chế tác đồ ăn người càng ngày càng ít. Mỗi một cái đều thực đáng giá quý trọng, bởi vì này đó nhìn không chớp mắt mỹ vị ăn vặt. Không biết khi nào liền sẽ từ hắn trong thế giới biến mất. Giống như là hắn đã từng thực thích một nhà đậu hủ thúi cửa hàng lão bản giống nhau. Một không cẩn thận, liền bởi vì, bán đậu hủ thúi không hề tiền đồ. Ta còn là đi làm tích tích tài xế đi, loại lý do này đổi nghề đổi nghiệp. Sau đó liền rốt cuộc ăn không đến cái kia hương vị đậu hủ thúi, thế giới. Tàn khốc như vậy, ngoài miệng là nói như vậy. Hạ Dạ cũng không nghĩ thật sự hơn phân nửa đêm ở nơi đó đổi tác nghiệp. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn về nhà, hắn một bên ăn hạt rẻ vừa đi. Hạt rẻ xác cất vào một cái khác túi giấy. Gió thổi qua không người đường phố. Đem một chương tuyên truyền đơn mang qua đi. Hạ Dạ duỗi tay tiếp được. Mỗ mỗ tuyển tú tổng nghệ mỗ thiếu nữ đoàn đội tiếp ứng tuyên truyền đơn. Cái này nữ đoàn tuyên. Truyền đặc điểm chính là. Siêu linh có thể, giới giải trí thật là khứu giác nhanh nhạy. Biết dân chúng tò mò cái gì. Liền đánh cái chiêu gì bài. Này cắt rau hẹ tư thế thật sự tiêu chuẩn lại nhanh chóng. À, chỉ cần ta không truy tinh, liền không ai có thể cắt đi ta, Hạ Dạ đem tuyên truyền đơn xoa thành một đoàn. Nhét vào túi giấy, quá 2 ngày là nại nại tân đĩa nhạc khai bán nhật từ. Hệ thống không cần quên mất nhắc nhở ta Nga, hệ thống răng đau. Uy, người đã bị cắt rau hẹ mà không tự biết là. Mới phiến ra tới bàn tay dây tiếp theo trở lại chính mình trên mặt. Tự phả mặt hiệu suất có phải hay không quá cao một chút? Người ở nói giỡn sao? Hạ Dạ rẽ trái đi vào một cái không người hẻm nhỏ. Hắn chân phẳng phất dẫm quá nào đó nhìn không thấy không gian kết giới biến mất. Tiếp theo là đùi, ta truy chính là tinh sao? Ta truy chính là thẳng đánh linh hồn ca, Hạ Dạ chân ở một cái khác địa phương vươn tới. Tiếp theo là mặt khác thân thể bộ vị, thẳng đến cả người xuất hiện, chỉ có nại nại có thể sướng ra như vậy hải yêu ngâm sướng giống nhau làm người linh hồn run rẩy ca. Khúc, mặt khác sở hữu bán mặt cùng siêu năng lực người, đều là rác rưởi a rác rưởi. Thứ ta nói thẳng, người nại nại cũng có hải yêu huyết thống thêm thành, hơn nữa nàng sau lưng còn có tư bản nâng đỡ, bản chất vẫn là muốn cắt rau hẹ. Cho nên ngươi vẫn là rau hẹ quạ đen đừng cười heo quá hắc câm miệng. Loại này dơ bẩn thành nhân thế giới quy tắc trò chơi cũng đừng lấy tới ô nhiễm ta thế giới. Ta còn là cái vị thành niên a, cái này kết hôn suất cùng sinh dục suất càng ngày càng thấp niên đại. Có thể hay không đối ta đứa nhỏ này hữu hảo một chút. Hạ Dạ cùng hệ thống biên dỗi biên đi. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là hoàn toàn không giống nhau phong cảnh. Đầy đất lá rụng cỏ hoang, không người xử lý đỉnh viện là thực vật cùng côn trùng thiên đường. Nhưng là ai cũng không có để ý, bởi vì nơi này chính là hạnh phúc tiểu khu. Bản địa cư dân nghe chi sắc biến địa phương, về nhà cảm giác thật tốt, một hơi thượng đến thứ 3. 12 tầng Hạ Dạ dùng chìa khóa mở cửa, cửa sổ đứng ở trên giá chim nhỏ thầm thì 2 tiếng. Hoan nghênh về nhà, tiểu chủ nhân, tiếp theo tiếp tục trải vuốt cánh, 7 khởi diệt môn thảm án phát sinh sau. Cái này khu vực giá nhà liền bắt đầu cuồng ngã, liền dám đến nơi này thuê nhà người cũng rất ít, nhưng trong sinh hoạt bần cùng so quỷ còn muốn đáng sợ. Cho nên vẫn là sẽ có dũng cảm giả ở tại bên trong. Chỉ là đông một cái tây một cái du hồn giống nhau. Lẫn nhau cũng không quen biết, 60 mét vuông mang chiều nam tiểu ban công bìa cứng phòng. Một tháng 3 vị số tiền thuê, liền hỏi ngươi tâm động không tâm động. Thực tâm động, phi thường tâm động, như thế nào có thể cự tuyệt. Bên này có điện lực cùng sức nước cung ứng. Chẳng qua thang máy dùng đến thiếu đình vận thật lâu. Internet có mới nhất di động Internet. Duy nhất phiền toái chính là rác rưởi khuynh đảo yêu cầu đi khắp tiểu khu cùng rẻ tiền tiền thuê so. Sánh với, này đó phiền toái nhỏ hoàn toàn có thể khắc phục ký chủ. Còn có tam chương bài thi ngươi đừng quên, vốn dĩ đã nằm xoài trên sofa như cá mặn hạ dạ lập. Tức nhảy dựng lên, quá 2 ngày liền phải đại khảo sau đó nghỉ. Này đó bài thi chính là lấy về ra ôn tập một chút. Ngươi vì cái gì còn phải nhắc nhở ta chuyện này? Bởi vì, học sinh đệ nhất nhiệm vụ chính là học tập nha, hệ thống giả cười nói. Liền tính đã tiến vào thần quái thời đại. Cũng thỉnh hảo hảo học tập đâu vị thanh niên. Học cha không xứng cứu vớt thế giới, hạ dạ kêu rên một tiếng. Nhận mệnh mà bò đến ghế trên. Mở ra bài thi, hết chương.